Tận thế nhạc viên, chương 725, tình thế nghịch chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu trong đầu ong ong một vang. Có trong nháy mắt chỉ có thể lạnh cả người đứng tại chỗ. Ngũ tạng lục phủ quay cuồng lên. Liền máu, khí quan phảng phất đều phát ra rít lên. Trong đầu lại vẫn cứ chỉ có trống rỗng. Nàng hoảng hoảng hốt hốt đứng ở đó. Trong lúc nhất thời cảm giác đến có mấy phần muốn cười. Theo lý thuyết, nhân ngẫu sư cùng linh hồn nữ vương hẳn là cũng không thể xem như đồng bạn. Không những không thể xem như đồng bạn, còn có thể được xưng tụng là phiền phức, là đối thủ. Đối với bọn hắn chết, nàng coi như cao hứng không nổi. Nhưng lại tại sao có thể như vậy thất hồn lạc phách? Các ngươi đem tin tức kho đóng cửa. Quý Sơn Thanh rõ ràng gần trong gang tấc. Nghe lại như là theo một cái vô cùng nơi xa xôi phát ra thanh âm. Hắn cùng nhân ngẫu sư hai người không có bao nhiêu giao tình. Bởi vậy tựa hồ chỉ là lấy làm kinh hãi. Chợt liền chấn định lại. Các ngươi hẳn là cũng biết. Hiện tại mới đóng lại có chút quá muộn. Là chỉ hắn đã đọc đến qua tin tức sao? Lâm Tam Tửu nghe không hiểu lắm hắn là có ý gì. Nhưng mà nói thực ra, nàng hiện tại lại một chút cũng đề không nổi tinh thần đi suy đoán hắn ý tứ. Lễ bao không có nói cho nàng biết sự tình. Như thế nào món này hai kiện? Không muộn, một cái sổ cơ thể bình ổn đáp. Nó màu vàng nhạt quang mang đang quản nói bên trong thật sâu nhàn nhạt nhấp nhô. Phản chiếu xung quanh một mảnh sáng mềm. Ta không biết ngươi là từ đâu thu được giải đọc năng lực. Có lẽ là theo con dân trên người thu hoạch. Có lẽ ngươi có khác cách khác, nhưng là mặc kệ ngươi là như thế nào cầm tới giải đọc năng lực. Cũng mặc kệ ngươi năng lực phải chăng thành thục, tại vừa rồi ngắn ngủi 10 giây gian. Ngươi tại chúng ta kho tin tức bên trong có thể thu được tư liệu đều là phi thường có hạn. Lâm Tam Tửu gắt gao nhắm lại mắt, nàng trong đầu một đoàn hỗn loạn. Bảo nàng trong lúc nhất thời rất khó nghĩ đến sổ cơ thể mấy câu nói đó rốt cuộc có chỗ nào không đúng. Lễ bao nghiêng một cái đầu, mái tóc đen dài theo trên bờ vai giống nước đồng dạng trượt xuống. Phải không, ta luôn là bị người khác xem nhẹ đâu. Đây là sự thật, sổ cơ thể đáp, kho tin tức bên trong là đã phân giải sau tư liệu. Đọc đến đứng lên tốc độ sẽ rất nhanh, nhưng cho dù là bằng vào chúng ta 10 vạn đích, mili giây tốc độ, đưa nó toàn bộ điều lấy một lần. Mỗi cái đồng bào cũng từng người cần dùng hơn ngàn năm thời gian. Một đích dung lượng, đại khái tương đương với một cái tinh cầu khí tượng hoạt động biến hóa số liệu thống tổng. Lấy ngươi vừa rồi tại bên trong ngốc kia 10 giây đồng hồ đến xem. Ngươi không có cách nào đọc đến đủ nhiều. Tin tức có giá trị. Nói như vậy, lễ bao vừa rồi sở đọc đến đồ vật. Chỉ là không có ý nghĩa giọt nước trong biển cả sao. Lâm Tam Tửu gắt gao cắn môi. Nàng vẫn luôn tại ý đồ để cho chính mình tỉnh táo lại. Đem tâm thần chuyên chú vào đối kháng sổ cơ thể trên. Nhưng khi nàng rốt cuộc mở miệng lúc, nàng lại chỉ có thể không tự chủ được. Khàn giọng chất vấn nói. Các ngươi thật đem nhân ngẫu sư bọn họ xóa bỏ rồi. Các ngươi chẳng lẽ không có giữ lại bọn họ số liệu tư liệu sao? Căn cứ tư liệu một lần nữa biên soạn ra người tới. Cùng trước kia có còn hay không là một người. Loại này triết học thượng vấn đề. Nàng căn bản liền cân nhắc cũng không nguyện ý cân nhắc. Chỉ cần có thể để bọn hắn một lần nữa đi lại ở trong nhân thế là được rồi. Bọn họ cho là mình là ai? Bọn họ liền là ai? Trả lời nàng người lại không phải sổ cơ thể. Tỷ tỷ, bọn họ không thể giữ lại. Lễ bao đem nhẹ tay nhẹ khoác lên trên vai của nàng. Chậm rãi vuốt ve, giống một mảnh màu ngọc bạch cánh hoa bị gió thổi đến doanh doanh đong đưa. Người quên sao? Chúng ta lúc ấy tại kho tin tức trong. Nếu như sổ cơ thể ghi chép lại tư liệu của bọn hắn, liền sẽ bảo tồn vào kho tin tức trong. Nhưng chúng ta đợi thời gian dài như vậy, cũng không có trông thấy nhân ngẫu sư cùng linh hồn nữ vương tư liệu đưa vào đi. Đúng hay không? Lâm Tam Tửu khống chế không nổi run rẩy lên. Bất quá, lấy các ngươi đối với tin tức tham lam trình độ, có thể bỏ được ra tay xóa bỏ hai cái hoàn chỉnh sinh vật thể tư liệu. Thật gọi ta giật mình. Quý Sơn Thanh ngẩng đầu. Đúng không? Nơi xa Sổ Cư Thể mỉm cười. Cứ việc linh quang chợt hiện bị làm mất đi, nhưng Lâm Tam Tửu lại tại trong nháy mắt này đột nhiên sợ run một chút. Trong đầu phảng phất thật đánh tới một tia chớp. Có một cái vấn đề, là vừa rồi nàng dưới khiếp sợ không nghĩ đứng lên muốn hỏi. Vì cái gì? Nàng nhìn chằm chằm Sổ Cư Thể, khàn giọng quát hỏi. Vì cái gì các ngươi muốn xóa bỏ bọn họ? Sổ Cư Thể dừng một chút, tại nó làm ra trả lời trước đó. Quý Sơn Thanh bỗng nhiên trầm thấp hừ một tiếng. Mặc kệ bọn chúng là ra ngoài nguyên nhân gì, hắn đứng tại Lâm Tam Tửu bên người. Lệnh giữa hai người phảng phất cũng quấn lên một cơn gió mát đồng dạng khí tức. Tỷ tỷ, quan trọng chính là, ta hiện tại đã có thể thay ngươi báo thù. Cái gì? Những này Sổ Cư Thể. Hắn xoay đầu lại nhìn qua nàng. Ánh mắt đen láy trong nhộn nhạo gần như ôn nhu quang trạch. Đối với hiện tại ta tới nói, không phải cái gì ghê gớm đối thủ. Ngươi là có ý gì? Lâm Tam Tửu giật mình. Lễ Bao không có trực tiếp trả lời nàng, chỉ là nhìn thoáng qua đối diện Sổ Cư Thể. Từ lúc bọn họ theo kho tin tức ra tới về sau, Sổ Cư Thể nhóm cũng vẫn luôn lơ lửng ở giữa không trung không có động tác. Tựa như là đang đợi cái gì tựa như. Quý Sơn Thanh lầm bầm thở ra một hơi, tại chính mình trên vai nhẹ nhàng vỗ, ra hiệu nói, tỷ tỷ, người muốn bắt hảo ta Úc, nắm chắc, tại sao muốn bắt hảo? Lâm Tam Tửu trần chờ nửa giây, đem tay đáp đi lên, Lễ Bao tại nàng đáp thượng chính mình bả vai đồng thời. Quay đầu một trường vỗ tại đường ống vách tường trên, ngón tay trắng nõn vừa mới dán lên tường xám. Lâm Tam Tửu đột nhiên liền bị chân dưới một cái rung động cho điên đến lảo đảo một chút. Ngón tay theo Lễ Bao trên bờ vai tuột xuống. Đường ống chấn động, ông tại trong mắt lắc thành một mảnh hư ảnh. Nàng vừa rồi tại vô ý thức trong lúc đó không có nắm chặt Lễ Bao. Hiện tại tại rung động dưới, cũng lập tức liền từ bỏ một lần nữa bắt hắn lại ý đồ. Tỷ tỷ, Quý Sơn Thanh vặn một cái đầu. Sắc mặt bỗng nhiên trắng nhợt, nhanh lên bắt lấy, hắn những lời này cơ hồ lập tức liền bao phủ tại Sổ Cư Thể bén nhọn cao vút tiếng cảnh báo trong. Hắn trang bị đảo ngược biên soạn, những lời này cực nhanh theo Lâm Tam Tửu trong đầu chảy đi qua. Mang theo một mảng lớn dày đặc hơn tin tức, rời khỏi tia sáng, đảo ngược biên soạn lại là cái gì? Nàng chính là lại làm không rõ ràng tình huống. Lúc này cũng sẽ không có Sổ Cư Thể nguyện ý trả lời nàng. Hiện ra đường ống bộ dáng tia sáng tại một cái nháy mắt gian. Bỗng nhiên sụp đổ, một lần nữa lộ ra bên ngoài từng mảng lớn u lam tinh không. Theo tia sáng đứt gãy địa phương, vén cuốn lên vô số hung mãnh đến kinh người khí lưu. Mỗi một cỗ khí lưu đều nặng hơn thiên quân. Cơ hồ có thể đem bất kỳ vật gì lôi cuốn đứng lên. Lại quấy thành mảnh vỡ. Chỗ chết người nhất chính là những này cấp tốc khí lưu phương hướng khác biệt, từng người xung kích xuyên qua tại lẫn nhau bên trong, lật quấy, quấn quýt lấy nhau, vạn nhất bị cuốn vào hai cỗ khí lưu giao phong nơi, chỉ sợ cho dù là một khỏa tinh cầu cũng sẽ hóa thành bột mịn. Tại không có không khí trong vũ trụ, đến tột cùng như thế nào mới có thể quấy lên khủng bố như vậy khí lưu? Lâm Tam Tửu rốt cuộc minh bạch vì cái gì Lễ Bao vừa rồi muốn để nàng nắm chặt. Nàng giống một đầu bị cao cao dương vào bão bên trong con kiến đồng dạng. Không có bất kỳ cái gì gắng sức nơi. Cũng không ổn được thân thể của mình. Khí lưu tốc độ phảng phất so tư duy càng nhanh. Lại bình tĩnh lại, Lễ Bao thân ảnh đã nhỏ đến phảng phất là một cái ảo giác. Tia sáng mỗi vỡ tan một chỗ, liền sẽ nhấc lên một cỗ mới khí lưu. Nàng cái gì cũng nhìn không thấy, cái gì cũng không nghe không thấy, duy nhất có thể làm chính là tại mở ra từ trường phòng hộ đồng thời. Liều mạng vung vẩy vòi rồng roi, nàng chưa bao giờ đánh ra qua thanh thế kinh người như thế vòi rồng. Nàng cũng chưa bao giờ đánh ra qua tiêu tán đến nhanh như vậy vòi rồng. Mượn nhờ cái này gần như không có ý nghĩa một chút xíu lực phản kích. Lâm Tam Tửu liều mạng tại dòng chảy xiết bên trong bảo trì cân bằng. Dãy giụa không gọi chính mình bị che kín dòng chảy xiết chỗ sâu. lại quấy thành mảnh vỡ. Tỉ tỉ, khí lưu bên trong truyền đến Quý Sơn Thanh xa xa một tiếng quát chói tai. Nghe quả thực như là sắp bị sợ hãi khủng hoảng bóp lấy cổ họng nhi đồng dạng. Giống sắp chết nai con đồng dạng lanh lảnh lăng lệ. Lâm Tam Tửu có lòng muốn hướng hắn kêu cứu. Nhưng nàng thậm chí liền con mắt miệng đều không mở ra được. Cảm giác giống như lập tức sẽ bị ngạnh sinh sinh cạo mất ngũ quan đồng dạng. Tỷ tỷ, ngươi ở đâu? Lễ Bao lại phát ra một tiếng cao vút hoảng sợ kêu gọi. Lại bị khí lưu xé rách đến toàn thành như ẩn như hiện mảnh vỡ. Thậm chí liền là cái nào phương hướng truyền đến đều phân biệt không ra. Ngay tại Lâm Tam Tửu lòng nóng như lửa đốt lúc, trên tay nàng lắc một cái, vung ra vòi rồng thanh thế hơi hơi kém một chút, gào thét xoay quanh các cỗ khí lưu nhất thời xem thời cơ mà lên. Như là vạn trượng sóng biển bình thường đón đầu đập tới. Trước mắt nàng tối đen, liền bị xa xa đánh ra ngoài, vẫn luôn không có đóng trải qua vô xảo bất thành thư. Tại nàng ngắn ngủi mất đi ý thức lúc phát huy tác dụng. Kỳ thật phát phòng trộm thời điểm chưa nghĩ ra muốn khởi cái gì tiêu đề. Nhưng là, tình thế nghịch chuyển, loại này nói nhảm bình thường từ nhi, chính là đặt ở dưới đại đa số tình huống đều mê chi thích hợp. Hôm nay rốt cuộc sớm hơn một lần, trời vừa rạng sáng, kết quả càng xong thế mà không buồn ngủ. Hai con mắt như là trong đêm tối hai cái nhặng xanh. Yếu ớt mạo hiểm lục quang, cảm tạ Nhật Nguyệt Đại Sư. Năm kim đâm chảy về hướng đông, gió biết mây cách, đen chi ký ức, đám mây tử khách, đại tương tương, đi cúc 233, thư hữu 20.170.421 mở đầu số lượng quân. Nghiễn Trang, bánh sủi cảo bá bá, sơ lịp, ngày mưa quên dù, sa nen, nói chuyện hoang đường côn trùng đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Ta vẫn luôn không thể đem kiên trì cho ta tặng phiếu đề cử bên cạnh bạn nhóm bỏ vào cảm tạ danh sách. Thực sự rất hổ thẹn. Không ít người cho ta đầu thật nhiều. Như nhất giới phiêu linh. Mộ rừng. 0928-1836. Ai, nhắc nhở ta cũng phải cấp chính mình bỏ phiếu. Ta phiếu đều là chính ta. Tấu chương xong. Cách chương.